Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624. Bốn nữ nhân một sân khấu. 8. Nô tỳ hỏi thăm qua sự tình lần trước, kỳ thực nói không rõ ràng. Mọi người đều biết Minh Phi cùng Ngôn Phi nổi lên tranh chấp. Minh Phi nói Ngôn Phi đem của nàng nô tỳ nhóm toàn bộ đều đẩy ngã trong hồ nước. Ngôn Phi nói những người đó là chúng ta bản thân ngã xuống. Đại gia ở Mai Phi trước mặt lý luận một phen, đều tương đối tin tưởng Ngôn Phi, bởi vì nàng một cái thiếu nữ tử, căn bản là không có khả năng đem những người đó toàn bộ thôi đi xuống. Nhưng là lời tuy nhiên này Dương nói, sự tình kết quả lại không phải như thế, Hạ Phi nghi hoặc ân một tiếng. Thu Nguyệt tiếp tục trả lời, cuối cùng kết quả là Ngôn Phi khóc cùng Minh Phi nói về sau nhất định sẽ hào hào nói chuyện. Tuyệt đối sẽ không nói lung tung nói. Mai Phi cũng không ngăn cản. Nàng hẳn là đứng ở Minh Phi bên kia. Nương nương, Minh Phi đây là đắc thể ý tứ sao? Hạ Phi cũng không có rất nhanh nói chuyện. Trường hợp một lần lâm vào cứng ngắc bên trong. Châm rơi có thể nghe. Xuân Hoa Thu Nguyệt hai cái nha hoàn liền ngay cả hô hấp đều phải ngừng lại. Miễn cho quấy dày bản thân chủ tử trầm tư, mà đúng là trong lúc này, Hạ Phi lại bỗng nhiên lên tiếng, ngữ khí không hiểu ngưng trọng, làm cho người ta sờ không rõ ràng kết quả là tình huống gì. Các ngươi sai lầm rồi, mọi người đều sai lầm rồi, Minh Phi không là đắc thế. Nàng là rõ ràng đẩy ngã bên ngoài, bị người trở thành bia ngắm, hai cái nha hoàn cũng chưa biết đáy mắt phiếm mê muội mang. Xuân Hoa trực tiếp hỏi, đây là có chuyện gì? Nương nương ngài muốn, không cần. Chuyện này chúng ta cũng chậm chậm quan sát đến. Ta chỉ biết cái kia nữ nhân không đơn giản. Lần này ta muốn xem nàng chuẩn bị làm như thế nào. Về phần Mai Phi, nhìn lại đi tốt, hai cái nha hoàn lập tức trả lời. Bọn họ so ra kém nương nương tâm kế. Cho nên việc này, tưởng thật cũng chỉ có thể nghe một chút mà thôi. Chẳng phải luôn luôn để ở trong lòng, bằng không phải đem các nàng bản thân cấp buồn chết. Hạ Phi một mặt xinh đẹp, vốn là giữa hậu cung tối được sủng ái phi tử. Dĩ vãng hoàng thượng thường xuyên liền muốn tới nơi này, nhưng này hai ngày, hoàng thượng cũng chưa đến. Thu Nguyệt nhớ tới chuyện này, không khỏi có vài phần nghi hoặc có phải không phải ra chuyện gì. Hỏi ra thanh sau, Hạ Phi lại phá lệ bình tĩnh. Khóe miệng còn hiện lên tươi cười, có vẻ ý vị thâm trường cực kỳ, hắn sẽ không lại đến, ít nhất ta trước khi đi hắn sẽ không lại đến, lời này là có ý tứ gì a? Xuân Hoa Thu Nguyệt liếc nhau không biết, nhưng Hạ Phi cũng không tính toán giải thích, nàng nhớ tới bản thân nhiệm vụ lần này, nhiệm vụ là ngăn cản Mộng Ngôn Ngôn cái kia nữ nhân cùng Phong Lạc Viêm hai người ở vị diện này hoàn thành nhiệm vụ, không? Chuẩn xác mà nói bọn họ từng cái vị diện nhiệm vụ đều là như vậy. Ngăn cản hai người kia, tuy rằng không biết thượng cấp vì sao lại tuyên bố như vậy nhiệm vụ. Nhưng là có thể thể nghiệm đến người khác nhân sinh hưởng thụ một chút hạnh phúc của người khác. Cùng với này hoàn mỹ dung nhan, Hạ Phi sờ mặt mình, này giống như sữa thông thường xúc cảm làm cho nàng có chút phóng không ra. Yêu thích không buông tay. Trong lòng không khỏi tự mình trấn an tưởng, có thể có ngắn ngủi có được như vậy một trương mặt. Một câu thân thể, giống như cũng không sai đâu. Chỉ tiếc, không có nam nhân, các ngươi đi ra ngoài đi. Không có mệnh lệnh của ta không nên vào đến, Hạ Phi thanh âm lãnh đạm phân phó. Xuân Hoa Thu Nguyệt lập tức liền ra cửa hơn nữa tướng môn mang theo. Phòng nội, Hạ Phi đi tới thay quần áo bình phong nội. Đêm này phức tạp nặng nề quần áo cởi, ngược lại thay một thân gọn nhẹ y phục dạ hành, theo ngoài cửa sổ, bay đi ra ngoài. Sau một lúc lâu, lãnh cung chỗ tuần hoàn gác đêm một đội nhân bên trong cuối cùng nhất thị vệ bỗng nhiên bị ôm miệng. Mũi kéo đến trên vách tường. Hết chương.